Chương 96, 96, Cẩm Tố Cư, 1. Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra địa phủ hẹ chặt bầy nhìn xem mọi người đang nói chuyện gì chết đối quỷ, gần nhất nhiệt độ không khí giảm xuống, trong nước lạnh quá à, cầu làm ấm giường. Quỷ thắt cổ, nghe nói dương gian toàn cầu biến ấm, ngươi có thể cân nhở ở cờ thừa dịp địa phủ công chúng ngày nghỉ xin phép nghỉ đi dương gian ấm và ấm áp nhà vệ sinh nữ quỷ, thôi đi. Các ngươi không biết vì sao kêu sương mù khói mù sao thật là đáng sợ, không khí bên ngoài so với ta cái này trong nhà vệ sinh đều kém, xoa bình quỷ thắt cổ, quỷ chết oan, ai, coi như dương gian kém thế nào đi nữa ta cũng vẫn là rất còn niệm, nhưng đáng tiếc, ta cùng ca ca chết không rõ ràng, lu cờ na ho mới có thể có. Người cho chúng ta giải oan đâu chết đối quỷ, trên lầu chủ đề hơi nặng nề. Ngươi chết thời gian dài tự nhiên thành thói quen ta đều quên ta là chết như thế nào, nhà vệ sinh nữ quỷ, ngươi không phải chết đuối sao chết đuối quỷ, ta lại không phản bác được. Trong đám tổng có mấy cái hàng lẩm tại nước bảy Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua nói chuyện phiếm ghi chép, lúc này, nàng phát hiện vẫn còn có người nói chuyện riêng mình, là chết đuối quỷ, chết đóng vai phụ, ngươi ở đâu nhìn thấy cái tin tức này, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Hắn sẽ không thật sự muốn xin phép nghỉ đến dương gian A chết đóng vai phụ, ta còn tại Nam Vân Thị A, ngươi có việc chết đối quỷ, Nam Vân A, kỳ quái. Chết đóng vai phụ, thế nào chết đối quỷ, ngươi lần trước mua cho ta vật kia, cái kia giường nước, ta rất thích, cho nên ta làm ít đồ dự định tặng cho ngươi, ta đã xin nhờ Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh viên cho ngươi đưa hàng, thế nhưng là bọn hắn nói không cách nào tìm thấy được ngươi tại dương gian tọa độ. Ta còn tưởng rằng ngươi cu nở dê thăng thiên đâu chết đóng vai phụ, Ninh Hoan Tâm bó tay rồi, cái gì gọi là nàng cu nở dê thăng thiên á không đúng, vì cái gì Hoàng Tuyển. Chuyển phát nhanh lục soát không đến mình dương gian tọa độ đâu chẳng lẽ mình bây giờ không phải là tại dương gian sao nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm không biết làm sao đột nhiên dùng mình một cái. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ á chết đóng vai phụ, ta thật sự ngay tại Nam Vân Thị. Ta tại vùng ngoại thành chỉ toàn tâm chùa dưới núi một cái nhà nghỉ bên trong, nơi này gọi đánh chữ đánh tới một nửa. Ninh Hoan Tâm ngón tay đột nhiên đầu ở chỗ đó nhà này nhà nghỉ kêu cái gì vì cái gì nàng một điểm ký ức đều không có Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Lúc ấy bọn hắn sáu người có chút sốt ruột một mực hướng làng bên trong đi, tìm thật nhiều nhà đều đầy ngập khách. Về sau, là Nhạc Hân Di phát hiện cái này mở lấy môn, viện tử rất lớn rất sạch sẽ nhà nghỉ. Sau đó mấy người liền tiến vào, về sau Cẩm Thúc liền ra muốn đuổi bọn hắn đi. Mà cái này nhà nghỉ danh tự Ninh Hoan Tâm cẩn thận nhớ lại nhiều lần đều không có có bất kỳ trí nhớ nào. Nàng lập tức cầm điện thoại di động phi đã chạy ra gian phòng của mình, đi đến ngoài cửa viện, chăm chú nhìn cửa chính. Cẩm Tố Cư. Ngoài cửa viện bảng hiệu lại là chữ phôn thể, Cẩm Tố Cư ba chữ to phi thường dễ thấy. Lớn như vậy chữ, như thế dễ thấy bảng hiệu. Vì cái gì mình lúc tiến vào không có một chút ấn tượng đâu Ninh Hoan Tâm đang trầm tư, đồng nhiên sau lưng chuyển đến một loạt tiếng bước chân, là Thích Nhược Lan bọn hắn ăn cơm trở về. Hoan Tâm, ngươi tại cửa ra vào làm gì chứ Doãn Hàn nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, nhịn không được trêu chọc một câu, sẽ không là một người nhát gan, đợi trong phòng sợ hai a không, không có. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, chỉ cổng bảng hiệu, ta vừa nhìn thấy cái này tấm bảng, chúng ta vừa tới thời điểm. Thì có cái này tấm bảng hiệu sao coi à, có cái gì kỳ quái đâu. Nông dân, chính là hiếm thấy nhiều quái Nhạc Hân Di nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, bước nhanh đi vào.